Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 258, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hilton lúc này vẫn nghĩ rằng kế hoạch của mình hoàn hảo. Anh ta không ngờ rằng Phong Quyết đã nhận được tin tức vào đúng ngày anh ta trở về Trung Quốc. Thực ra, Phong Quyết đã sớm tính đến việc Hilton sẽ hành động như vậy. Vì ở ý Hilton không thu được lợi ích gì nếu tiếp tục giằng co với anh, cũng không có lợi cho Hilton. Do đó, để nhanh chóng đạt được mục tiêu, Hilton sẽ nhằm vào Thẩm Thanh Âm, khiến anh thất bại. Vì vậy, Phong Quyết đã tìm đến Hạ Nguyên Hy. Anh muốn nhân lúc Hilton không có mặt ở ý để thực hiện một cuộc tấn công lớn vào thế lực mà Hilton kiểm soát. Gọi tôi gấp như vậy, không lẽ Hilton lại có hành động lớn nào nữa sao? Hạ Nguyên Hy lo lắng chạy đến. Đúng vậy, Hilton đã về nước. Trong thời gian anh ta không có mặt ở ý, chúng ta nên phản công một cách mạnh mẽ. Phong Quyết ngồi trên ghế với nụ cười đầy tự mãn. Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ, tạo cho Hilton một bất ngờ lớn trước khi anh ta trở lại. Thật không uổng phí thời gian chúng ta đã tiêu tốn ở ý, giọng nói của Hạ Nguyên Hy có chút hưng phấn. Lần này, những tổ chức ngầm mà chúng ta liên lạc cuối cùng cũng có dịp dùng đến. Ánh mắt Phong Quyết trở nên lạnh lẽo. Hạ Nguyên Hy bỗng nhớ ra một việc rất quan trọng. Hilton về nước, không phải sẽ rất bất lợi cho Thanh Âm và mọi người sao? Có cần phải báo cho họ ngay không? Yên tâm, tôi đã sắp xếp bên đó rồi. Cậu chỉ cần tập trung làm tốt những việc ở đây là được. Phong Quyết biết rằng Hạ Nguyên Hy sẽ lo lắng, nhưng anh cũng tuyệt đối không liều lĩnh khi liên quan đến Thẩm Thanh Âm. Hạ Nguyên Hy và Phong Quyết đã liên kết với các tổ chức ngầm, thực hiện một cuộc tấn công lớn vào lãnh địa của Hilton. Những tay sai của Hilton không có ai lãnh đạo, họ đã rối loạn hoàn toàn và không thể phản kháng. Cuộc tấn công bất ngờ này đã mang lại cho Phong Quyết những thành quả lớn. Hilton đã theo dõi Phong Thánh trong vài ngày, nhưng những vệ sĩ bên cạnh Phong Thánh đã bảo vệ cậu rất chặt chẽ. Hilton không có cơ hội nào để ra tay. Anh ta cũng không thể tiếp cận được nơi ở của Thẩm Thanh Âm, bất lực nên chỉ có thể tiếp tục tìm cơ hội. Lúc này, tin tức về việc tổ chức của Hilton bị tổn thất đã truyền đến. Ông chủ, không tốt rồi, Phong Quyết lợi dụng lúc ông không ở trong nước, liên kết với các thế lực ngầm để tấn công chúng ta một cách tập trung. Chúng ta thiệt hại rất lớn, e rằng họ còn có hành động tiếp theo, đến lúc đó chúng ta khó mà đối phó. Ông thấy bây giờ nên làm sao đây? Hilton nghe xong lòng đầy phẫn nộ. Cái gì? Các người đều là một đám vô dụng à? Bình thường tôi đã dạy các người như thế nào mà giờ lại sợ một chút thế lực còn lại như vậy? Hilton hoàn toàn không nghĩ rằng Phong Quyết sẽ ra tay như vậy, nhưng bây giờ anh ta không thể trở lại ý, chỉ có thể để mọi chuyện tiếp diễn. Ông chủ, họ đến với sức mạnh như vũ bão, giống như đã chuẩn bị từ lâu. Mọi chuyện đến quá đột ngột, chúng ta còn chưa kịp phản ứng đã bị khống chế rồi. Ông xem chúng ta nên làm gì tiếp theo? Một trong những thuộc hạ của Hilton báo cáo. Đừng hoảng, với những hành động nhỏ bé của bọn họ, làm sao có thể dễ dàng đánh bại tôi như vậy? Nếu bọn họ có động thái tiếp theo, các người chỉ cần phòng thủ, không được tấn công. Tất cả chờ tôi về nước rồi tính sau. Nói xong, Hilton cúp điện thoại, trong lòng đầy tức giận, muốn xé xác Phong Quyết. Anh ta không thể để công sức của mình ở Trung Quốc không thu được gì, không thể tay không trở về ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hilton tính toán trong đầu, việc anh ta trở về Trung Quốc không có mấy người biết, mọi thứ đều được giữ bí mật, vậy mà Phong Quyết làm sao biết được nhanh như vậy? Chỉ có một khả năng là trong tổ chức có kẻ phản bội. Hilton quyết định thay thế một số nhân sự quan trọng trong tổ chức của mình, tiến hành một cuộc cải cách lớn trong nội bộ. Trong lúc này, Phong Quyết và Hạ Nguyên Hy đang ngồi cùng nhau, thưởng thức rượu và chúc mừng cho chiến thành tác của họ. Lần này đánh một trận quá đẹp, đủ để Hilton phải khóc ròng. Chúng ta đã chờ đợi ở ý lâu như vậy, cuối cùng cũng thỏa lòng. Hạ Nguyên Hy vui mừng nói, giống như đã báo thù cho một nỗi hận lớn. Phong Quyết lắc lư ly rượu trong tay, trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Chắc chắn Hilton giờ này vẫn đang tức giận ở trong nước, không thu được lợi lộc gì, trong khi tổ chức bên ý của anh ta đã bị chúng ta tổn thất nặng nề. Lần này anh ta phải tốn thời gian hồi phục rồi. Hạ Nguyên Hy gật đầu đồng ý, nhấp một ngụm rượu, rồi đưa ra một nghi vấn mà anh đã ấp ủ từ lâu. Chỉ có điều, làm sao mà cậu biết Hilton không còn ở ý, lần này là thời cơ tốt. Nhân lúc Hilton chưa kịp phản ứng, chúng ta phải tiêu diệt anh ta một lần cho xong. Phong quyết không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hạ Nguyên Hy, mà đưa ra kế hoạch cho bước tiếp theo. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên chờ thêm một chút. Lần này chúng ta tanh tác được là vì Hilton không kịp phản ứng. Thực lực của họ thực sự vượt xa chúng ta ước lượng. Hạ Nguyên Hy đưa ra ý kiến trái ngược với Phong Quyết. Phong Quyết uống một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt lộ ra sát khí, toàn thân tỏa ra một luồng khí nguy hiểm. Hilton do nội bộ gặp biến cố, cần phải điều chỉnh lại. Nếu không, anh ta có thể khó duy trì sức mạnh như trước. Vì vậy, nội bộ Hilton đã tiến hành một cuộc cải cách lớn, nhân sự bắt đầu được sắp xếp lại. Nhiều người trước đây đã bị thay thế, và những người mới lên không quen thuộc với tình hình, dẫn đến việc phát triển và điều chỉnh nội bộ của Hilton cần một khoảng thời gian. Chính vì Hilton tiến hành cải cách lớn nội bộ, mà đã tạm thời dập tắt được các cuộc nổi dậy. Đối với người ngoài mà nói, đây có thể là một tin tốt, nghĩa là sức mạnh của Hilton đã giảm sút. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt Hilton. Nếu bỏ lỡ lần này, khi nội bộ họ đã phục hồi lại thì sẽ rất khó để đối phó. Vì thế, Hạ Nguyên Hy đã bắt đầu chuẩn bị và hoàn thiện kế hoạch nhằm tiêu diệt hoàn toàn tổ chức Hilton. Lúc này, anh cũng đã gọi một người đồng minh để cùng thảo luận về kế hoạch. Hạ Nguyên Hy suy nghĩ một lúc, rồi nói, tôi cảm thấy, bây giờ là thời điểm tuyệt vời để tiêu diệt Hilton. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, không biết khi nào mới có cơ hội tiếp theo. Chúng ta nhất định phải nắm bắt tốt, cử người vào trong tổ chức Hilton. Làm như vậy sẽ giúp chúng ta đạt hiệu quả gấp đôi. Câu nói, biết mình biết ta, trăm trận trăm tanh tác, quả không sai. Người đối diện cũng gật đầu đồng ý, nói, cậu nói đúng, về nhân sự thì tôi đã có một người, vấn đề này không lớn, chúng ta cứ bước từng bước một. Tin rằng, chỉ cần thời gian, nhất định sẽ có thể tiêu diệt tổ chức Hilton một lần cho xong. Bao nhiêu năm nay, tổ chức Hilton đã gây ra nhiều tội ác, đến lúc phải bị tiêu diệt rồi. Mọi người đều nhất trí trong việc tiêu diệt tổ chức Hilton, tràn đầy tự tin. Ở một nơi khác, Phong Quyết đang ở nước ngoài nhưng tâm trí không yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn xa xăm, xung quanh mọi người tấp nập qua lại, có người vui vẻ cười đùa, cũng có người lo lắng. Nhưng anh thì chỉ nhớ về một người, đó chính là Thẩm Thanh Âm. Trong lòng anh chỉ nghĩ đến người mình yêu, giống như ánh trăng trên biển là ánh trăng trên trời. Nhưng người bên cạnh lại không phải là người mình yêu. Anh luôn lo lắng về cuộc sống gần đây của Thẩm Thanh Âm, không biết cô có sống tốt không, không rõ gần đây có gặp phải chuyện gì phiền lòng hay không. Lúc này có một người khác đến để bàn về một số vấn đề thương mại với Phong Quyết, nhưng anh không có tâm trạng để nói chuyện. Anh cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, nỗi nhớ Thẩm Thanh Âm đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của anh. Vì vậy, bắt đầu lên kế hoạch về việc có nên quay trở về một chuyến để gặp Thẩm Thanh Âm. Một ngày nọ, sau khi Phong Quyết giao phó mọi việc xong xuôi, anh bắt đầu chuẩn bị hành lý, dự định trở về nước. Suốt dọc đường, anh cảm thấy phấn khích, chỉ cần nghĩ đến việc trở về sẽ gặp được Thẩm Thanh Âm, trong lòng không ngừng vui mừng và hào hứng. Anh quyết định không nói với Thẩm Thanh Âm về việc mình trở về, mà định tặng cô một bất ngờ. Hôm qua, khi gọi điện cho Thẩm Thanh Âm, trong lòng anh cũng rất kích động, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, không để cô biết mình sắp trở về. Cuối cùng, anh cũng chờ được đến lúc máy bay hạ cánh. Anh ngồi xe trở về nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, phát hiện Thẩm Thanh Âm không có ở nhà. Anh biết thời điểm này chính là lúc tan học, Thẩm Thanh Âm chắc hẳn đã đi đón con về, không có ở nhà là chuyện bình thường. Anh để đồ đạc xong xuôi, thì bụng bắt đầu đói. Anh vào bếp, làm chút đồ ăn, chỉ để lấp đầy cái bụng đói. Thẩm Thanh Âm sau khi đón Phong Thánh về nhà, để xe xong, thì đi vào trong. Khi vừa mở cửa, cô đã nghe thấy trong nhà có tiếng động, hình như có người đang làm gì đó. Cô lập tức cảm thấy hoảng loạn, trong nhà lẽ nào có kẻ trộm. Cô lo lắng suy nghĩ, không lẽ có kẻ trộm vào nhà sao, giờ phải cẩn thận một chút mới được. Thẩm Thanh Âm nắm tay con trai, nói, Phong Thánh, con hãy trốn vào trong cái tủ kia. Mẹ sẽ đi xem tình hình thế nào. Phong Thánh không hiểu chuyện gì, hỏi, mẹ ơi, sao lại phải trốn ở đó, trong đó có cái gì sao? Thẩm Thanh Âm không giải thích nhiều với con, chỉ lén lút giấu con vào chỗ an toàn. Sau đó, cô cầm một cái gậy, cẩn thận đi về phía âm thanh phát ra. Cô từng bước tiến gần đến nguồn gốc của tiếng động, tim đập loạn nhịp, đến khi nhìn thấy một bóng người. Đột nhiên, bóng người quay lại, Thẩm Thanh Âm nhận ra người đó không ai khác chính là chồng của mình, Phong Quyết. Cô vui mừng nhảy lên, chạy đến ôm chặt Phong Quyết, phấn khởi hỏi. Sao lại là anh? Anh không phải chưa về nước nhanh như vậy sao? Sao lại đột ngột trở về? Phong Quyết âu yếm ôm lấy cô, vui vẻ nói. Bởi vì anh nhớ em, anh muốn gặp em, mỗi giây mỗi phút đều muốn nhìn thấy em. Nếu không trở về, có lẽ anh sẽ bị bệnh nhớ em mất. Cách chương.